Bá khí, chương 580, Đại tướng quân thượng, góc truyện audio.com, thập tam công chúa này, không ngờ coi trọng Phong Vân Vô Ngân như thế, nếu để cho Phong Vân Vô Ngân biết được, đường đường đông doanh vị diện thập tam công chúa, đối với hắn vừa gặp đã thương, Phong Vân Vô Ngân cũng không biết nên khóc hay nên cười đây. Nha, tên trung vị thần kia hiểu rõ, cười nói. Thập tam công chúa, nguyên lai là hắn, vừa mới đây, thuộc hạ thả ra thần thức, đem tướng mạo, khí thức mọi người ở gần đây, toàn bộ đều quản chế, để tránh phát sinh sự tình bất lợi đối với công chúa. Vân, công chúa nói nam từ kia sao? Đích xác chẳng qua là đế giai ba kiếp, bên cạnh đi theo mấy nữ tử, còn có một cái sinh vật biển con cua. Vân, có người như vậy, đúng, nam tử này đẹp mắt. Tản ra một loại khí chất khó tả, khó trách nhận được công chúa coi trọng, bổn công chúa thích hắn, bổn công chúa nhất định phải nhận được hắn, đem hắn thành là con rể phụ vương. Thập tam công chúa khàn cả giọng hét lớn, "A, thuộc hạ minh bạch, như vậy, thuộc hạ đi đem hắn dẫn tới biệt viện công chúa, tối nay, công chúa có thể cưng chiều hắn rồi." Tên trung vị thần kia trong mắt hiển hiện ra biểu tình kích động. Đây là một loại vốt mông ngửa cùng biểu tình tranh công. Công chúa yên tâm, thuộc hạ hiện tại đi ngay. Đợi một chút, công chúa kia bỗng nhiên kêu lên. Tư đồ tiên sinh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm khó dễ hắn. Ngươi cùng hắn nói rõ ràng. Chỉ cần theo bổn công chúa rồi. Sau đó, hắn chính là giàu sang. Tiền đồ vô lượng, ngàn vạn lần chớ làm tổn thương hắn. Phách, tên trung vị thần kia cứng lại. Nghĩ thầm, thực con mẹ hắn gặp quỷ này. Trước đây, phàm là đám công chúa bọn họ coi trọng nam tử, thì cũng thôi, không theo, trực tiếp đoạt lấy, đám công chúa bọn họ mỗi người đều cường thế vô cùng. Nam tử hơi chút không theo, trực tiếp đoạt, sảng khoái xong liền giết. Nhưng hôm nay, thập tam công chúa biểu tình có cái gì đó không đúng rồi. Cái này, công chúa điện hạ xin yên tâm. Thiếu niên kia, đế giai, vốn là không có tư cách đạt được hộ tịch đông doanh vị diện chúng ta. Hiện tại, công chúa chịu cho hắn cơ hội này. Công chúa chịu tự hạ thấp địa vị thu nạp hắn làm thiếp thị. Hắn đã là 8 đời tu tới phúc khí. Hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Công chúa yên tâm, chuyện này, giao cho thuộc hạ đi làm. Nhất định thỏa đáng, vân, tư đồ tiên sinh, ngươi toàn quyền xử lý chuyện này. Có hắn, chọn rể này, bổn công chúa cũng không cần tuyển, liền mang theo hắn, hảo hảo du ngoạn mua vui. Vân, bổn công chúa quyết định, muốn vì hắn sinh mấy nam nữ, điều này rất thú vị đấy. Lúc này, công chúa tràn đầy bộ mặt mê trai, bên cạnh nha hoàn cùng bọn hộ vệ, đều nhịn xuống nôn mửa, bên trên mặt phụng bồi cười, sau đó lớn tiếng nịnh nọt nói, hắn vận khí thật tốt. Bị công chúa coi trọng, vận mạng của hắn cũng đều thay đổi. Tư đồ tiên sinh, nhớ kỹ, nhất định phải cùng hắn giảng đạo lý. Nếu như hắn yêu cầu thời gian, ngươi cho hắn suy nghĩ thời gian. Bổn công chúa muốn hắn cam tâm tình nguyện, ngàn vạn không cần đánh đối với hắn. Bằng không, bổn công chúa báo cáo phụ vương, trực tiếp diệt sát ngươi. Công chúa lạnh lùng nói, tên trung vị thần kia trên trán mồ hôi rơi ra. Sau đó liên tục nói, công chúa điện hạ, thuộc hạ tuyệt đối không dám đánh phò mã ra. Một tiếng phò mã ra này, trực tiếp gọi vào tâm khảm thập tam công chúa rồi. Nàng ha ha ha ha cười to, miệng cùng hàm mã dường như giống nhau vậy. Hảo, hảo, tư đồ tiên sinh, ngươi mau mau đi tìm hắn. Đợi lát nữa, ta báo phụ vương ban thưởng ngươi mấy tên tinh linh nữ tử. Hảo. Thỉnh công chúa điện hạ yên lặng đợi tin tốt, tên trung vị thần kia thân thể vừa động, đã thuấn di rời đi, sau đó men theo khí thức Phong Vân Vô Ngân, săn đuổi đến, một tòa cô phong ngoài thành trì phồn hoa, Phong Vân Vô Ngân cùng chúng nữ nhân của mình, khoan khoái nói chuyện phiếm, đầu ấp tay gối, lưu luyến triền miên, vừa nói một chút chuyện không đâu, khiến cho con cua đều ngượng ngùng, nhanh chóng qua một bên. Không lên tiếng nữa, đống lửa trại, cháy sạch, Phong Vân Vô Ngân dùng cành cây, ăn mấy món ăn thôn quê, cùng thiêu nướng, mặt mày hắn lúc này hớn hở nói. Đợi lát nữa, cho các ngươi nếm thử tài nấu nướng của ta. Chấm, ba nữ nhân đều mở to mắt, thâm tình chân thành nhìn Phong Vân Vô Ngân. Trăng sao quang mang chiếu rọi tại trong con mắt xinh đẹp các nàng. Phản xạ ra ngoài ánh sáng lóng lánh. Đúng lúc này, oanh, sau đó có một cổ uy nghiêm khổng lồ, trực tiếp bao trùm toàn bộ đỉnh núi. Từng đạo thần lực sóng gợn, quanh co cuốn tới, ân, Phong Vân Vô Ngân trong tay động tác dừng lại. Đột nhiên cảm giác được một cổ áp lực, trực tiếp bao trùm xuống. Tiểu Oa Nhi, không xong, là trung vị thần. Trúc lão lập tức truyền âm, liền y Tử Viêm tiến vào phủ đệ. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động, trực tiếp đem các nữ nhân, cùng với con cua, đưa vào phủ đệ, rồi sau đó đứng lên, đưa mắt trông hướng lên bầu trời. Bầu trời kia dần dần bao trùm xuống tới uy áp trầm trọng. Chỉ thấy, một khối bạch ngân thần vị, cổn động tại bên trong thần lực sông dài. 13 chủng thần thông rực rỡ muôn màu, lưu chuyển bừa bãi, toàn bộ không gian, tựa hồ cũng đã bị giam cầm vậy. Phanh, phanh, phanh, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp thu nạp thần lực truy nhập vào cơ thể. Thân thể điên cuồng nổ tung mấy cái, thể nội nảy sinh 26 vạn long lực, 26 vạn tượng lực, sau đó hàm xúc vô thượng kiếm ý, chuẩn bị đánh cược một lần, người tới là thần thánh phương nào? Đường đường một tên trung vị thần, cũng đến tìm tại hạ một đế giai suối quẩy sao? Phong Vân Vô Ngân đem tất cả linh hồn lực, đều thả ra, toàn bộ thời gian cùng không gian, tựa hồ cũng trì hoãn chậm lại. Hắn giống như một đầu mãnh hổ sắp nhào ra, bất động thì dừng lại, vừa động thì toàn lực ứng phó lấy mạng đổi mạng vậy. Dù sao, Phong Vân Vô Ngân còn chưa từng có cùng chung vị thần cường giả giao thủ qua. Trong lòng không có cơ sở, mặc dù nói, hiện tại Phong Vân Vô Ngân kiếm ý tăng vọt, lực lượng gấp bội, long tượng kết hợp, có thể miểu sát hạ vị thần, nhưng, hạ vị thần cùng chung vị thần. Quả thực là hai khái niệm vậy, ngoài mặt nhìn, chẳng qua là xê xích một cái đại cấp, nhưng, phương diện lực chiến đấu, quả thực là lạch trời vậy. Trung vị thần, thường thường đều có mười mấy chủng thần thông. Hơn nữa, trung vị thần thần thể trình độ cứng rắn, cùng thiên địa phù hợp hạn độ, đều không phải hạ vị thần có thể so sánh được. Dĩ nhiên, trung vị thần cùng trung vị thần, thường thường cũng có chênh lệch cực lớn. Nhưng Phong Vân Vô Ngân lần đầu trực diện đối mặt với một tên trung vị thần. Trong lòng cũng khó tránh khỏi lo sợ. Phốc, đế vương chi tâm nhảy động. Chấm, mẹ kiếp, ta không đúng muốn thông qua thời khắc sinh tử chiến đấu. Tới ma luyện tâm tính cùng kỹ thuật đánh nhau sao? Hiện tại, đối mặt trung vị thần, ta tuyệt không có thể kinh sợ. Chém giết đi, Phong Vân Vô Ngân trong lòng đột nhiên ngửa mặt lên trời hí dài. Giống, đã tới rồi, thì đừng có giấu đầu lòi đuôi. Hiện thân đi, ha ha ha ha ha. Ở bên trong bầu trời, vang lên một tiếng cười. Xách xách, xách xách, đế giai khí thế thôn thiên. Tại dưới áp lực bổn tọa, mặt không đổi sắc, còn chủ động khiêu chiến. Hảo, thiếu niên, ngươi là nhân vật, bất quá ngươi hiểu lầm. Bổn tọa không những đối với ngươi sẽ không có bất luận cái địch ý gì. Hơn nữa cùng ngươi ngang hàng luận giao. Ha ha ha, huyền náo, lưu quang vừa chớp, một tên trung vị thần, cười híp mắt phủ xuống, bên trên mặt vô cùng hòa khí, toàn thân thần tức thu liễm, căn bản làm cho người ta không cảm giác được bất luận cái địch ý gì. Ân, ngươi là, Phong Vân Vô Ngân hàng năm cùng người chém giết, thêm linh hồn lực siêu cường, đích xác từ nơi tên trung vị thần này. Cảm giác không ra tính công kích. Ha ha ha, thiếu niên có ý tứ. Tên trung vị thần kia vẻ mặt ôn hòa. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân ngạc nhiên phát hiện. Tại trong mắt hắn có vẻ như lấy lòng vậy. Đúng vậy, không có sai. Đó là lấy lòng, không có bệnh, đầu óc không có nước vào sao. Một tên trung vị thần, chạy qua tới dùng loại ánh mắt lấy lòng này xem ta. Phong Vân Vô Ngân trong nháy mắt tựa như bị hôn mê vậy. Thiếu niên, không thể không nói, ngươi có bộ mặt không tệ. Trước đây, bổn tọa cho rằng, chỉ có nữ nhân vóc người đẹp mắt mới có tác dụng. Hiện tại bổn tọa biết sai lầm rồi. Nam nhân vóc người đẹp mắt, so sánh nữ nhân đẹp mắt, càng hữu dụng hơn. Chúc mừng, tên trung vị thần kia. Trực tiếp xông lại cùng Phong Vân Vô Ngân nắm tay. Phong Vân Vô Ngân triệt để lờ mờ rồi. Chúc mừng, thiếu niên, ngươi vận mệnh thay đổi. Từ nay về sau, ngươi là nhân thượng nhân rồi. Tại Đông Doanh vị diện này, ngươi là tài trí hơn người. Trung vị thần không ngừng miệng nói. Nói cách khác, sau đó, bổn tọa có khả năng cũng muốn xem ánh mắt ngươi rồi. Ngươi mệnh thật tốt, ngươi khuôn mặt thật tốt, khí chất của ngươi thật tốt. Đây là ý gì? Phong Vân Vô Ngân giống như kẻ ngu vậy. Bị trung vị thần kia nắm tay. Đừng hỏi nhiều như vậy. Đi theo ta đi, ngươi sắp đạt được Đông Doanh vị diện hộ khẩu. Trung vị thần mặt mày hớn hở. Chấm, cái này không đúng, ta chính tham gia chọn lựa cuộc thi tranh tài. Ngày mai là tranh tài 20 tiến 10. Ta còn không có tiến vào đấu bán kết. Nghe nói, đấu bán kết cũng là 1.000 người dự thi. Có hạn 50 cái danh sách, mới đạt được Đông Doanh vị diện hộ khẩu. Ta bây giờ còn không đủ tư cách. Phong Vân Vô Ngân nói không có mạch lạc rồi. Đám tranh tài đáng chết gặp quỷ rồi. Ngài quý giá cỡ nào? Ngài đáng giá lấy mạng đi liều mạng sao? Ngài nếu là có cái sơ suất gì? Thập tam công chúa còn không đau lòng muốn chết. Tên trung vị thần kia bộ mặt lo lắng. Sau đó nói ra, đừng nghĩ tranh tài trước kia rồi. Ngươi không cần tranh tài. Trực tiếp đạt được hộ khẩu. Đợi một chút, thập tam công chúa, Phong Vân Vô Ngân tựa hồ minh bạch cái gì rồi. Vân, thập tam công chúa nhìn chúng ngươi. Chúc mừng ngươi, đem ngươi trở thành Đông Doanh vị diện phò mã ra. Con rể chúa tể đại nhân. Tên trung vị thần dùng một loại ánh mắt đấu kỵ cùng cười trên nỗi đau của người. Nhìn Phong Vân Vô Ngân. Phốc, tại trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Vốn trúc lão đang khẩn trương như vậy. Chính tại đoán chừng tên trung vị thần không rõ lai lịch này. Đến cùng ý muốn như thế nào? Hiện tại vừa nghe lời ấy. Trúc lão trực tiếp bật cười. Cơ hồ cười đến sắp rút gân rồi. Tiểu oa nhi, ha ha ha ha, nếu như vậy cũng được. Thập tam công chúa kia là đi dạo một vòng rồi. Tựa hồ cũng chính là cùng ngươi đối mặt. Sau đó lập tức coi trọng ngươi. Ngươi thật sự là gia hỏa trời sinh dựa vào mặt dùng cơm rồi. Trúc lão không khỏi trêu chọc nói. Mẹ kiếp, Đông Doanh 18 heo. Phong Vân Vô Ngân mồ hôi đã rơi xuống rồi. Nói chuyện cũng run run lên. Không phải đâu, thiếu niên, bổn tọa nơi này có thể nói cho ngươi thấu hiểu. Thập tam công chúa vô cùng thích ngươi. Quả thực là vừa gặp đã thương. Tên trung vị thần kia. Dùng thành thật nói với Phong Vân Vô Ngân. Thiếu niên, ngươi có lẽ còn không biết. Tại Đông Doanh vị diện, chúa tể đại nhân sinh được 18 nữ nhi. Mỗi người nhìn như hòn ngọc quý trên tay. Sủng ái vô cùng, ngậm trong miệng sợ hóa. Nâng ở trong tay sợ té. Đừng xem chúa tể bình thường rất uy nghiêm. Cẩn thận tỉ mỉ, bất quá, tại trước mặt 18 vị công chúa. Đây chính là tiêu chuẩn từ phụ. Bây giờ, 18 vị công chúa số tuổi cũng tới kết hôn rồi. À, thiếu niên, ngươi muốn biết rõ ràng một điểm. Đám công chúa bọn họ cũng không chọn lựa bạn giường, mà là vị hôn phu. Ngươi biết rõ ràng điểm này là được. Nói cách khác, chỉ cần ngươi đáp ứng thập tam công chúa. Như vậy, tất cả vinh hoa phú quý, danh lợi tài phú, tu vi cảnh giới, thần thông bí tịch đến dễ như trở bàn tay vậy. Dĩ nhiên, ngươi nếu là không đáp ứng. Ha ha, bổn tọa đề tỉnh cho ngươi một câu. Đám công chúa bọn họ từ nhỏ được chúa tể cưng chiều. Tính tình có chút bá đạo, nghĩ có được cái gì, nhất định phải nhận được. Bổn tọa ngụ ý, ngươi thống khoái thoải mái, cam tâm tình nguyện đáp ứng, thì tất cả đều vui vẻ. Ngươi nếu là giả vờ, hậu quả đi, thôi, thôi, bổn tọa không uy hiếp ngươi. Loại điều kiện này, chỉ cần là người bình thường, ai không đáp ứng, ngươi nói có đúng không? Cách chương.